Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện kiếm hiệp Âu Dương Chính Làn, tác giả Ưu Đàm Hòa, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện. Bọn Chính Làn rời Vù Hồ, đi về hướng Đông Bắc để đến Hồng Trạch Hồ. Bạch Liên giáo phát triển rất nhanh, tín đồ lên đến hàng mấy vạn. Vì thế cao thủ cũng đông đảo. Bọn Chính Làn không dám sơ suất, cải trang thành khách thường hồ, hòa lẫn với dòng người trên đường quan đạo mà đi. Nhưng mà khi họ rẽ phải thì chỉ còn lại một mình. Số thương khách kia tiếp tục ngược bắc, chứ chẳng đến Hồng Trạch Hồ làm gì. Tích Giang là vùng đất duyên hải, cỏ cây xanh tốt, khí hậu ôn hòa, nên là cảnh trời thu không đến nỗi thê lương ảm đạm như là phương Bắc. Ngô đồng bắt đầu rụng lá, hàng phong cũng lác đác đổi sắc đỏ hồng. Ba vị hộ pháp hòa giáo suốt đời sống ở tây vực lạnh giá hoang vu, nay hoan hỉ nói cười, chỉ trò tán dương phong cảnh dọc đường. Dầu tóc của họ đã được nhuộm đen, nhưng mà da mặt vẫn hồng hào như là say rượu. Chiều hôm sau, năm người còn cách mục tiêu chừng 60 dặm. Trước mặt họ đường quan đạo vươn cao, men theo sườn ngọn núi Đan Sơn. Tây Môn Tố Bình thấy địa thế ấy, nhớ đến đèo Vân Mộng Sơn, dùng mình bảo: "Tướng công, nếu như mà Bạch Liên giáo đặt phục binh trên đèo này thì sao? Thiếp sợ lắm." Chính Làn gật đầu dừng cương, ngắm nhìn hiểm địa. Dưới ánh tà dương, rừng phong loan trên sườn núi cạnh đèo trông diễm lệ và hiền hòa biết mấy. Nhưng mà những tảng đá khổng lồ nằm treo leo trên đỉnh vách khiến cho chàng nảy sinh cảm giác bất an. Chính Làn nhủ thầm: việc mình nhận được thư của cái bang và đi Hồng Trạch Hồ hoàn toàn bí mật, lẽ nào đối phương lại biết được mà đặt mai phục? Tuy nhiên Tiểu Linh Thố đã nói tiếp: đường đèo dốc đứng, lên đến đỉnh thì trời cũng đã sẩm tối, hay là chúng ta nghỉ lại nơi này, chờ sáng khởi hành cũng được. Chính Lan nhìn ánh mắt nặng trĩu ưu tư của ái thề, không nỡ từ chối. Nàng gật đầu nhìn quanh rồi bảo: vậy thì chúng ta quay lại tòa miếu Sơn Thần đi. Trước khi mà đến trận đèo, bọn chàng đã đi qua một ngôi miếu nằm trong cánh rừng mé hữu. Năm người quay ngựa đi ngược lại hai dặm, rẽ vào rừng. Tòa cổ miếu này tuy là bị bỏ phế, nhưng mà chưa đến nỗi điêu tàn, mái ngói vách gỗ cửa nẻo vẫn còn nguyên vẹn. Tiểu Linh Thố vui vẻ bảo: phiền ba vị sư thúc vào rừng kiếm ít dã vị, điệt nữ và tướng công lo việc quét dọn. Bà lão hí hửng đi ngay. Việc săn thú rừng cũng là dịp để họ nô đùa nghịch ngợm. Tố Bình nhìn theo dáng đi nhún nhảy của họ, mỉm cười: ba người này đã tuổi ngoài 60 mà tính tình vẫn như là trẻ thơ vậy. Ăn uống xong, năm người trò chuyện đến đêm khuya mới ngủ. Như là chúng ta đã biết, Chính Lan luyện quy tức bảo tâm đại pháp nên là rất tỉnh ngủ. Giữa canh tư, chàng giật mình ngồi dậy vì phát hiện tiếng chân người, liền báo động cho Tố Bình và bà lão họ Bạch. Họ mau chóng rời cổ miếu, tung mình lên những tàn cây gần đấy để mà chờ đợi. Lát sau, phe đối phương đã đến nơi. Nhưng mà khi còn cách hai trượng, chúng chĩa những ống đồng dài về phía tòa cổ miếu và nhất tề khai hỏa. Những luồng lửa đỏ rực đan lưới chụp lấy mục tiêu, trong chớp mắt đã đốt cháy lớp vách gỗ, khiến tòa miếu lâm thần bốc cháy ngùn ngụt. 30 hán tử chút hết số dầu trong hỏa đồng, đắc ý đứng nhìn kết quả. Ánh lửa rực rỡ soi rõ dung mạo của một lão già cao lớn đang đứng phía sau, đó là Miêu Ưng lão tổ Phương Kỳ Du. Năm con ngựa cột gần đấy sợ hãi hí vang, mà chẳng có ai trong miếu xông ra. Lão tổ dày dặn kinh nghiệm, biết ngay là có quái sự. Lão nghiến răng quát vang: mau, mau rút lui! Nhưng mà có năm bóng người đã từ trên những tàng cây lao xuống. Người tấn công Miêu Ưng lão tổ là Chính Làn. chàng dồn hết công lực vào chiều Hải Thượng Hàng Long, quyết lấy mạng của đối phương. Nhưng mà do chàng phải vượt qua khoảng cách hải trượng, nên là lão ma đã đủ thời gian để ứng phó. Lão cử song trưởng, vỗ liền bốn trưởng đỡ đòn. Trưởng kinh chạm nhau nộ y ầm, song phương dội ra. Phần tiểu linh thố và bà lão hộ pháp tấn công bọn giáo đồ Bạch Liên giáo. Chúng đã buông ống đồng, rút đao chống cự. Nhưng mà những luồng trưởng phong nóng rực của tuyệt kỹ Thiên Hỏa Chiếu Vân đã thiêu đốt cơ thể của bọn chúng. Bà lão họ Bạch thấy đối phương dám dùng hỏa khí hại mình, động nộ tàn sát không thương tiếc. Tố Bình cũng múa tít trường kiếm, đâm chém chẳng nương tay. Hỏa chân nhân đã hết lòng tài bồi cho ái nữ, nên là bản lĩnh của nàng cao cường nhất trong đám thê thiếp của Chính Lan. Bên kia, Chính Lan đã dở phò cuồng lãng thần trường, đánh cho Miêu Ưng lão tổ thất điên bát đảo. Lão trúng bà trường, máu miệng rỉ ra, ướt cả hoàng bào. Bỗng một tên giáo đồ rút còi sắt thổi mạnh. Tiếng còi cầu viện cao vút, xé tan màn đêm. Chính Lan kinh hãi, không dám kéo dài cuộc chiến nữa. Chàng xuất chiêu Nguyệt Ảnh Thù Phòng, vỗ liền 49 đạo trường kình. Miêu Ưng lão tổ cắn răng tiếp chiêu, nhưng mà chỉ được 37 trường thì đã kiệt lực. Đúng lúc ấy, Hỏa Ưng lao như là mũi tên bay thẳng vào mặt của Chính Lan để mà cứu nguy cho chủ nhân. Chàng không còn cách nào khác, đành vung trưởng đánh văng linh điều, nhưng mà vẫn không dừng bước tiến lên. Tuy nhiên trong sát na ngắn ngủi ấy, lão tổ đã kịp hít một hơi chân khí, có sức mà chống đỡ. Lão thoát chết, nhưng mà máu miệng trào ra như suối, nhảy lùi hơn trượng. Chính Lan giận dữ quát vàng, định lao theo. Nhưng mà chàng phát hiện ra tiếng vó ngựa rầm rộ khua động đêm trường, chứng tỏ viện binh rất là đông đảo. Chàng lo cho Tố Bình, nên là bỏ mặc Miêu Ưng lão tổ đào tẩu, lướt về phía nàng, vung trưởng đánh chết liền hai tên và đốc thúc bốn người rút lui. Họ chạy sâu vào cánh rừng, chẳng mấy chốc đã mất dạng. Nhãn lực của Chính Lan rất là tinh tường, rút kiếm chặt phăng gai gốc, dẫn Tố Bình và bà lão họ Bạch đào thoát. Mấy khắc sau, thấy phe đối phương không truy sát, năm người dừng chân, treo lên một cây cổ thụ cao vút nghỉ ngơi. Lục hộ pháp Bạch Quý cười khanh khách. Cũng may mà Âu Dương Hiền Điệt kịp thời phát hiện. Nếu không thì chúng ta thành heo quay cả rồi. Ngũ hộ pháp Bạch Trung cau có bảo. Chúng ta là người của hỏa giáo, mà bị chết vì lửa thì còn ra thể thống gì nữa. Nghĩ lại càng thêm tức. Không hiểu là Bạch Liên giáo lấy đâu ra loại hỏa khí ấy chứ. Chính Lan suy nghĩ rồi đáp. Từ thời Bắc Tống, ở Biện Kinh đã có một bộ phận quân khí tên gọi là Mãnh Hỏa Du Tác, chuyên chế tạo những hỏa đồng phun lửa, dùng nguyên liệu là dầu mỏ. Triều đại nhà Minh vẫn duy trì bộ phận ấy. Nhưng mà sau khi mua được súng thần công của người Bồ Đào Nha, việc chế tạo hỏa đồng không được coi trọng nữa. Có lẽ Bạch Liên giáo đã đánh cắp từ kho quân khí, hoặc là mua lại của bọn tham quan trong bộ binh. Tố Bình thò thẻ. Tướng công, xem ra chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn của Bạch Liên giáo rồi. Chàng tính sao đây? Chính Lan tư lự bảo. Ta cũng biết như vậy. Nhưng mà đường về chắc chắn đã bị đối phương chặt đứt. Trở lại còn nguy hiểm hơn là tiến lên. Hơn nữa, khu rừng này cũng không rộng lắm. Chỉ sợ sáng mai là đại quân vây chặt. Muốn thoát cũng khó rồi. Nói xong, chàng trèo tuốt lên ngọn cây, quan sát tứ phía, thở dài khi mà thấy những ánh đuốc chập chờn. Chính Lan trở xuống nói, chúng ta phải đi ngay trước khi mà đối phương khép kín vòng vây. Cứ đi về hướng đông, đến được Đại Vận Hà rồi sẽ tính sau. Năm người mau chóng khởi hành, chẳng dám trì hoãn. Khu rừng này đa số là cây phong, nên là thay lá khi vào thu. Vì vậy khắp nơi trải đầy lớp lá khô vàng, gãy vụn dưới gót chân của bọn Chính Lan. Một ý niệm thoáng lóe lên, chàng liền thúc giục. Mau, mọi người nhanh chân lên. Chàng cũng tăng tốc lực, trường kiếm vun vút mở lối. Nhờ vậy khi bọn họ rời khỏi bìa rừng phía đông, vượt qua khoảng cỏ rộng, thì đoàn quân của Bạch Liên giáo mới kéo đến. Chúng dàn hàng ngang chờ đợi. Chỉ riêng hướng ấy đã có hơn 100 tên, chứng tỏ quân số của Bạch Liên giáo bao vây khu rừng kia rất là đông đảo. Bọn Chính Lan dừng lại, nấp sau bụi rậm rạp, nghỉ ngơi và quan sát. Lát sau, họ nghe tiếng còi sắt vang lên và bọn giáo đồ Bạch Liên giáo nhất đà châm lửa. Ở đây tuy là ngược gió nhưng mà lửa vẫn lan đi theo thảm cỏ khô. Chỉ có hướng tây là sức lửa mãnh liệt nhất nhờ ngọn thù phòng. Tiểu Linh Thố tròn mắt nhìn cánh rừng đầy khói lửa, siết chặt tay phù tướng. Tứ hộ pháp Bạch Tuần thở phào. Âu Dương Hiền Điệt quá là người cơ trí, hai lần thoát chết cháy trong gang tấc. Chính Lan Điền đã bảo, chúng ta đi thôi. Chiều hôm sau, bọn Hỏa Chân Nhân đến nơi thì quân Bạch Liên giáo đã rút hết và cánh rừng dưới chân đèo Đan Sơn cũng chỉ còn chờ những thân cây đen nám ẩn hiện trong làn khói mịt mù. Liễu Thị Mạn biến sắc hỏi, lão già, chẳng lẽ Bạch Liên giáo đã dùng hỏa công để mà thiêu chết tướng công rồi? Tây Môn Nhỉ vội trấn an, khoan vội kết luận, chờ ta hỏi thăm thử xem nào. Lúc này ở vệ đường có một đám lương dân đang tụ tập nhìn cánh rừng mà rầu rĩ. Họ là những tiểu phù thường ngày vào đây chặt củi đổi gạo, nay rừng cháy rụi biết làm gì mà làm sinh kế. Hỏa Chân Nhân xuống ngựa bước đến hỏi họ, chư vị biết vì sao cánh rừng này lại bốc cháy hay không? Một lão già vạm vỡ buồn rầu đáp, đêm qua khu vực này bỗng xuất hiện mấy trăm kỵ mã vó ngựa khua vàng, khiến cho tiểu đệ không ngủ được, chạy ra xem thử. Nhờ vậy mới thấy họ vây kín khu rừng này và phun lửa đốt. Tây Môn lão già chết điếng người, quên cả cảm ơn, quay lại đoàn nhân mã. Họ gồm có 8 người, cải trang thành một đoàn sơn đồng mãi võ, mang theo một xe chiêng trống đạo cụ. Nghe Hỏa Chân Nhân thuật lại, Thi Mạn bật khóc nức nở, những người kia thì cúi mặt. Nhưng mà Hồng Nhị Điểm đại hiệp Âu Dương Tiểu Ngưu lại thản nhiên nói oang oang. Ngũ đại tàu quá là mau nước mắt. Đại ca rơi xuống vực thẳm còn không chết, lẽ nào lại bỏ mạng vì lừa đò? Gia sư từng kể rằng tấm áo khoác của Báo Ứng Lang Quân không hề sợ lửa, mở rộng ra che kín được 2-3 người. Họ mà thoát ra thì ai mà cả nổi. Hỏa Chân Nhân mừng rỡ khen. Không ngờ một gã ngốc như là người mà cũng có lúc sáng suốt. Chúng ta thử đến phía đông khu rừng này, xem thử có dấu vết gì không. Thực ra vì Chân Nhân quá lo lắng cho Chính Làn, nên là quên khuấy mất tấm áo choàng bằng tơ hắc tầm. Bảo vật này không chống nổi đao kiếm, nhưng mà kỵ lửa thì tuyệt vời. Cuối cùng, họ phát hiện sau một bụi rậm cách khu rừng 20 trượng, có dấu chân của 5 người. Cả bọn hân hoan bỏ cả xe xong mã lại, đuổi theo dấu vết của bọn Chính Làn. Trong lúc ấy, phu thê Chính Làn và ba lão già họ Bạch đã có mặt tại một khách điếm cạnh hồ Cam Bảo. Cũng may trong trận hỏa thiêu miếu sơn thần, Tố Bình kịp khoác tay nải vào vải, nên là tiền bạc y phục của nàng và dụng cụ hóa trang vẫn đầy đủ. Hồ Cao Bảo thông với Hồng Trạch Hồ bằng Đại Vận Hà. Từ đây, bọn Chính Lan có thể đón thuyền xuôi nam một cách an toàn. Nhưng mà Chính Lan quyết tâm cứu cho được bằng hữu, nên là tiếp tục đi lên phía bắc. Chàng nghiêm giọng bảo Tố Bình, ta vì bằng hữu nên là không thể bỏ mặc Thuyết Xuyên được. Nương tử và tam vị sư thúc cứ trở về Vu Hồ trước đi. Tố Bình nhất quyết đòi theo. Thiếp thà chết chung với tướng công, chứ không thể yên tâm về nhà chờ đợi được. Chính Lan cảm động bảo, thôi được rồi, nhưng mà nàng phải ở yên trên thuyền, không được theo vào hổ huyệt. Tố Bình đồng ý, cùng trượng phu bàn bạc kế hoạch hành động. 5 người rời khách điếm, ra bến đò đón khách đi Hồng Trạch Hồ, sáng hôm sau đã đến nơi. Bờ đông của hồ là một khu chợ rất là sầm uất. Ngoài tôm cá, còn có những mặt hàng của người Tây Dương từ bờ biển đưa vào. Do đó nơi này cực kỳ phồn vinh tấp nập, quán xá lầu điếm nhiều vô kể. Bạch Liên giáo cũng có tai mắt ở đây, nhưng mà chẳng thể nào giám sát được hết khách vãng lại. Bọn Chính Lan chia làm 2 nhóm, lần lượt vào khách điếm mướn phòng. Chính Lan tìm đến xóm trài, hỏi mua một chiếc thuyền câu. Đêm ấy, 5 người lên thuyền, trèo về hướng Tây. Mặt hồ giờ đây lung linh hàng trăm ngọn đèn của đám dân trài, nên là chẳng ai nghi ngờ gì. Trọng địa của bọn thủy tặc Hồng Trạch Hồ cũng là sao huyệt của Bạch Liên giáo, nằm ở phía tây nam của hồ. Những kiến trúc chính đều nằm cả trên hồ, còn dưới nước là bến đậu thuyền bè. Bến này được vây quanh bởi một hàng rào gồm những thân cây dài cắm thẳng xuống đáy hồ, ló khỏi mặt nước hơn một trượng. Và trên đầu vòng rào ấy, cứ cách ba trượng là một chòi canh bằng gỗ. Khoảng cách giữa các thân cây hẹp đến nỗi, đầu người cũng không vọt qua. Lại có một đoàn thuyền thân dài qua lại tuần tra, đuổi những thuyền câu nào vô tình lạc vào phạm vi 50 trượng. Đêm đến, hàng trăm ngọn đuốc dầu mỏ được thắp lên, soi sáng cả một vùng nước quanh thủy trại. Với cách phòng thủ nghiêm mật ấy, khó ai mà có thể vào được bằng đường thủy. Thuyền của bọn Chính Lang làng vàng ở khoảng cách cho phép, quan sát tình hình thủy trại. Bà lão hộ pháp hòa giáo phải nấp trong mùi thuyền, chẳng dám ló mặt ra. Thường thì mỗi thuyền câu chỉ có tối đa 2 người. Chính Lan dặn dò Tố Bình cùng 3 người kia rồi trườn xuống nước. Chàng có ống sậy trong người nhưng mà không sử dụng mà lặn một hơi đến tận chân hàng rào. Khả năng kỳ diệu này là kết quả của 10 mấy năm trời rèn luyện quy tức bảo tâm đại pháp. Trừ chàng già, khó mà có người thứ hai làm được điều như vậy. Đến nơi, Chính Lan nhẹ nhàng trồi lên, đổi hơi hụp xuống ngay. Chàng rút tiểu kiếm cắt một đoạn thân cây, tạo thành lỗ hổng vừa một người chui qua. Chàng cẩn thận lặn xuống tận đáy hồ, cắm khúc gỗ vừa mới cắt ra vì sợ nó nổi lên gây sự nghi ngờ. Sau đó, Chính Lan luồn qua hàng rào và trồi lên giữa những chiếc thuyền đậu bên trong. Chàng len lỏi bơi về phía bờ hồ. Hơn khắc sau đã có mặt trong vườn hoa phía tả của tòa đại sảnh. Chính Lan chui vào giữa những bụi cây rậm rạp, ngồi vận công cho cơ thể nóng lên. Chờ y phục bớt ẩm ướt, chàng lướt nhanh vào trong. Khu vực này được vây quanh bằng bức tường dày cao hơn trượng, trên đỉnh có sàn gỗ để mà bọn võ sĩ đi lại tuần tra. Còn phía ngoài tường là một hào nước rộng 4 trượng, dưới thả hàng trăm con cá sấu trường giang. Đây là lý do vì sao Chính Lan phải vào bằng đường bến thuyền. Chàng thận trọng nương theo từng bụi cây, từng góc nhà, luồn lách khắp nơi, cố tìm cho ra chỗ giam giữ Thiết Xuyên. Cuối cùng chàng nhìn thấy một tòa nhà kiên cố, cửa bằng gỗ dày, đài sắt, có 2 giáo đồ áo xanh đứng gác. Dưới ánh đuốc chập chờn, chúng nghiêm trang bất động như là 2 pho tượng. Đây là công trình bền chắc nhất trong thủy trại, có lẽ là nhà lào. Chính Lan đoán vậy nên là bò đến nấp sau hàng rào. Vị trí này chỉ cách 2 hán tử áo xanh chừng 1.5 trượng. Không thấy toán tuần tra nào nên là Chính Lan vững bụng xuất thủ. Chàng rút tiểu kiếm, vận toàn lực bay vào phía cửa nhà lào. Trong chớp mắt đã chặt phăng thủ cấp của một tên và xạ đạo huyết tiến điểm hồng xuyên thủng tim của tên thứ hai. Chàng đỡ cho 2 tử thi này nằm xuống một cách êm ái, rồi lục túi của chúng tìm chìa khóa. May thay nó nằm ở thắt lưng của một trong 2 gã. Chính Lan mở khóa lách vào. Không gian tối đen như mực, chàng phải bật hỏa tập soi đường. Chung quanh vách là những ổ rơm dày và có người nằm phục trên ấy. Riêng vô nhân kiếm khách Hách Thiết Xuyên thì bị trói đứng vào một chiếc cột gần vách cuối của tòa thạch lao. Chàng mừng rỡ lướt đến định cắt đứt dây trói, đưa họ Hách ra ngoài. Chàng thò tay vào mũi của Thiết Xuyên, kinh hãi nhận ra gã đã tuyệt khí. Trong cơn đau đớn phẫn nộ, tai chàng bỗng nghe thấy tiếng hỏa tập bật lách cách. Âm thanh này Chính Lan đã được nghe khi mà bọn Bạch Liên Giáo dùng hỏa đồng để mà thiêu hủy miếu Lâm Thần ở chân đèo Đan Sơn. Sau mấy lần suýt chết, bản năng sinh tồn của Chính Lan càng thêm mạnh mẽ. Chàng phản ứng rất là thần tốc, dù là lòng chưa kịp nghĩ đến. Thân hình của Chính Lan bốc thẳng lên không trung như là chiếc pháo thăng thiên, kịp thời thoát khỏi khói lửa của 10 cây hỏa đồng. Thì ra bọn tù nhân nằm quanh đây lại là người của Bạch Liên Giáo giả mạo. Thân hình của vô nhân kiếm khách Hách Thiết Xuyên bốc cháy ngùn ngụt, nhưng mà gã đã chết từ lâu nên là không còn cảm thấy đau đớn nữa. Chính Lan bay lên đến nóc thạch lao, vung trường đánh thủng mái ngói, lao thẳng ra ngoài. Nếu mà không có công lực thâm hậu và khinh công quán thế, chàng đã bỏ mạng bởi 10 cây hỏa đồng lợi hại kia. Khi mà đột nhập thủy trại bằng đường thủy, chàng đã phải bỏ lại áo choàng tị hỏa bảo y trên thuyền. Lúc này toàn thủy trại sáng rực đèn đuốc, tiếng reo hò như là ong vỡ tổ. Mấy trăm giáo đồ Bạch Liên giáo đã vây chặt thạch lao, gương cung chờ đợi. Trước khi mà phe đối phương nhận ra chàng ở trên nóc nhà, Chính Lan đã vận toàn lực nhảy xuống đầu của bọn cung thủ ở mặt trước thạch lao. Chiêu Thủy Phượng Hoa Phi gồm 36 thức trưởng mãnh liệt, giết liền 8 tên giáo đồ Bạch Liên. Chính Lan hạ thần, lao vào hàng ngũ cung thủ mà tàn sát. Lúc này cung tên đã trở nên vô dụng, chúng rút đào chống cự. Chính Lan nghiến răng đem 72 chiêu cận chiến, trong pho cuồng lãng thần trưởng mở đường máu, chạy về phía cửa trước của thủy trại. Chỉ cần lao được xuống nước là chàng sẽ thoát nạn. Thân hình của chàng lướt đi như là cơn bão, quyền cước liên tục tung ra những đòn mãnh liệt và chuẩn xác. Đám giáo đồ Bạch Liên liều chết cả đường, bị đánh văng lông lốc, rên la thảm thiết. Chính Lan vừa ra đến phía sau tòa đại sảnh bằng gỗ thì chạm trán cường địch. Đó là bảy lão tống hồn sứ giả của đảo Hòa Cung. Họ bày kiếm trận để mà chặn đường của Báo Ứng Lòng Quân. Bảy lão lùn kia chưa gặp chàng lần nào, nhưng mà chàng thì đã gặp 14 vị sứ giả khác, nên là chẳng lạ gì kiếm trận. Đấy là lợi thế của chàng. Chính Lan bốc thẳng lên không, giáng liền 4 trưởng vào trận thế. Chàng không tấn công đối phương mà lại đánh vào những phương vị họ sắp di chuyển đến. Cố nhân có câu, chi kỳ chi bỉ, bách chiến bách thắng, áp dụng vào trường hợp này càng chí lý. 4 lão sứ giả nhỏ bé kia trúng đoàn ngã gục. 3 lão còn lại căm hận xông lên, tiểu kiếm trên tay của bọn họ loang loáng dưới ánh đuốc, chứa đầy sát khí. Tuy là hung hăng như vậy, nhưng mà trông họ như là những đứa trẻ con đang giận dữ. Thế mà trong 30 năm qua, những người nhỏ bé này đã giết hàng trăm người để mà bắt mỹ nhân về cho cung chủ. Vì vậy, Chính Lan chẳng thể nương tay được. Chàng xuất chiêu Đông Hải Phù Lâu, trường ảnh mờ mờ, trường kinh cuồn cuộn như là sóng biển ập vào cơ thể của 4 gã lùn trước mặt. Lão ta vẫn kiên cường lao đến, như là không biết sợ chết là gì. 2 lão kia chia nhau tấn công tả hữu, gài thế đồng quy ư tận. Tuy nhiên gặp phải đối thủ có khinh công quá là cao cường, đấu pháp ấy hoàn toàn phá sản. Thân hình của Chính Lan bốc lên thêm vài trượng, tránh thoát đoàn hợp công và tiếp tục lao đến phía trước. 3 đạo trưởng phong cuối cùng của chiêu Đông Hải Phù Lưu đã giáng vào cơ thể của lão sứ giả trước mặt, đẩy văng xa 2 trượng. Chính Lan không quay lại mà tiến thẳng lên tìm đường thoát thân. Nhưng mà số đối phương quá đông, chàng không thể nào cầm cự mãi được. Lại thêm có 4 tên giáo đồ của Bạch Liên giáo bỏ mạng và trên cao có tiếng quát. Báo Ứng Lãng Quân, ngươi còn mong đào tẩu nữa không? Chàng ngước lên, thấy Miêu Ứng lão tổ cùng 2 lão già đầu hói đứng ở trên lan can lầu. Lão ta bị chàng đánh trọng thương, chắc là chưa thể nào tái chiến được. Nhưng mà 2 lão kia là ai mà cũng mặc áo vàng, thắt lưng bạc như là phó giáo chủ. Chính Lan chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ thêm, tiếp tục mở đường máu. Chàng còn cách bến thuyền đến 20 trượng nữa. Chợt vòng vây phía trước giãn ra, nhường đường cho 2 gã khổng lồ. Chúng cao lớn chẳng kém gì Âu Dương Tiểu Ngưu, tay cầm ngũ mang chùy nặng 50 cân, trông rất là uy mãnh. Gai chùy lại lóng lánh sắc xanh của chất độc. Tóc chúng không búi mà như là bết lại quanh đầu. Chính Lan xuất thủ ngay để mà chiếm tiền cờ. Chiêu lãng đảo quần thạch giáng vào ngực của đối thủ, nhưng mà chỉ để chúng lùi lại 2 bước, chứ không đả thương được. Chàng kinh hãi đoán rằng, dưới bộ y phục bằng vải kia là một lớp giáp kiên cố. 2 quái nhân gầm gừ, vung chùy lao đến, bộ pháp nhanh nhẹn và chiêu thức cũng cực kỳ hiểm độc. Chính Lan vội thi triển phò ngự phong thân pháp, liên tục bốc cao, giáng trưởng vào đầu của bọn chúng. Nhưng mà dường như 2 chiếc thủ cấp kia có một phủ một lớp gì đấy bên ngoài mái tóc, nên là trường kình không đánh vỡ đầu của chúng được. Chính Lan biết rằng không thể nào giấu giếm lại lịch nữa, xuất chiêu vân vụ mãn thiền. Trường ảnh trùng trùng ẩn hiện, tạo thành đám mây mù vây chặt cả 2 gã quái dị kia. Chúng chẳng hề sợ hãi, vẫn múa chùy xông đến. 2 đạo trường kình không mạnh lắm vỗ vào ngực, chỉ đủ làm cho chúng khựng lại. Nhưng mà từ trong đám mây trường ảnh lại có hai ánh hồng bay ra như là tia chớp, xạ thẳng vào mắt của chúng. Mắt là nhược điểm muôn đời của người học võ, dẫu là có luyện thành kim cương bất hoại cũng như vậy thôi. Hai quái nhân ôm mặt rú lên thảm thiết, ngã ngửa ra mặt đất, lăn lộn qua giật một hồi rồi mới chịu chết. Miêu Ưng lão tổ kinh hoàng thét lên. Hóa ra ngươi là Hồng Nhất Điểm ư? Hai lão đầu hói đứng cạnh lão tổ hú lên cao vút và tám ngã quái nhân nữa chạy đến. Chính Lan thở dài, biết là đêm nay lành ít dữ nhiều. Công lực của chàng đã hao tổn trầm trọng, khó mà tiếp tục chấp nhận cách xa luân chiến này nữa. Chàng suy nghĩ rất nhanh, không xông đến bọn quái nhân mà lao về phía hữu, vung trường đánh thủng vách gỗ tòa mộc lầu, chui luôn vào trong đấy. Chính Lan chụp chiếc đèn tọa đăng, ném mạnh vào những bức tường bằng tre, rồi đánh thủng vách đối diện thoát ra ngay. Lực lượng của Bạch Liên giáo đã dồn cả về phía bên kia mộc lầu, nên là bên này rất ít người. Dĩ nhiên chúng chẳng thể nào cản nổi bước tiến của sát tình Hồng Nhất Điểm. Chính Lan không ham chém giết, mà chạy khắp thủy trại, châm lửa đốt những căn nhà gỗ. Năm nay tiết trời khô hạn, đã là vào thu và chỉ lác đác vài trận mưa. Vì vậy ngọn lửa bùng lên rất là nhanh. Gần khắc sau, thủy trại biến thành một đám cháy khổng lồ. Lúc này, trên mặt nước của Hồng Trạch Hồ lại phát sinh quái sự. Một chiếc bè chuối phủ đầy lục bình, lờ lững trôi về phía hàng rào gỗ. Bọn phòng vệ đang quay cả vào trong để mà quan sát đám cháy, nên là không để ý đến. Chiếc bè vừa chạm vào chân rào, thì phát nổ. Do chủ ý của người bố trí hỏa dược, toàn bộ sức công phá đều hướng về phía trong, đánh sập hàng rào, phá hủy hàng thuyền đậu bên ngoài. Không chỉ có tiếng nổ kinh thiên động địa hay là sức công phá mãnh liệt, mà kèm theo muôn ngàn tia lửa của pháo hòa bao trùm nửa bến thuyền. Tất nhiên, những chiếc thuyền bốc cháy ngùn ngụt. Và từ trong bóng đêm ngoài kia, ba chiếc thuyền con lao đến như là tên bắn. 13 cao thủ nhảy lên những chiếc thuyền chưa kịp cháy, tiến vào trong. Trên đường đi, họ phóng tay chém giết, khí thế như là trẻ tre. Đáng sợ nhất là tám đạo trưởng kình đỏ rực như là lửa của bốn lão già râu đen. Sau đó đến cây thiết côn của gã khổng lồ. Trước cảnh khói lửa ngập tràn thế này, bọn giáo đồ Bạch Liên giáo chẳng còn một chút dũng khí nào nữa, đua nhau nhảy xuống mặt nước để mà đào tàu. Những người mới đến chính là bọn Hỏa Chân Nhân. Nhờ vào truy tung của Giang Tây Thần Bộ Trịnh Thiều, họ đã bám sát theo dấu vết của Chính Làn. Họ Trình còn tìm ra cả nơi của chàng mua thuyền cầu, nhờ vậy mới biết Chính Làn đột nhập thủy trại bằng đường mặt nước. Bọn Hỏa Chân Nhân lập tức mướn hai chiếc thuyền, treo đến sào huyệt của đối phương. Lúc ấy Tây Môn Tố Bình đang đứng trên mũi thuyền, nhìn những ánh đuốc rực rỡ trong thủy trại mà bồi hồi lo lắng. Gặp được viện binh, nàng mừng như là sống lại, hối thúc Tây Môn Nhỉ tìm cách cứu Chính Làn. Sự tình là như thế, giờ đây chúng ta hãy trở lại với cuộc chiến. Âu Dương Tiểu Ngưu vừa mới đặt chân lên bờ, đã gọi vàng. Đại ca, Tiểu Ngưu đến tiếp viện đây. Thi Mạn Tố Bình cũng hét lên lạc giọng. Tướng công, tướng công! Miêu Ưng lão tổ đã điều tám quái nhân ra đối phó với những kẻ địch mới đến. Còn hai lão già đầu hói thì chỉ huy cuộc truy sát Chính Làn. Họ biết rằng chàng sắp kiệt lực và đã trúng một mũi trường tiễn. Miêu Ưng lão tổ căm thù Chính Làn đến tận xương, nên là để mặc sào huyệt cháy rụi, đốc thúc thủ hạ để mà bám theo chàng. Đã mấy lần Chính Làn định vượt tường để mà đào thoát, đều bị trận mưa tên cản lại. Chân khí suy giảm, trường kình không đủ để mà đánh bạt trường tiễn, nên là chàng thọ thương. Lâm nguy bất loạn, Chính Làn lao thẳng về phía tây, nơi mà vẫn còn những công trình chưa bị đốt. Lúc mà hai lão hói và hơn trăm quân chạy đến, ra sức truy lùng khắp nơi. Miêu Ưng lão tổ xuất hiện quát vàng. Đằng nào chúng ta cũng bỏ căn cứ này. Hãy phun lửa đốt sạch khu vực. Tất nhiên là Hồng Nhất Điểm phải lòi ra. 50 cây hỏa đồng lập tức biến 7 tòa biệt viện thành đuốc lửa. Lúc này Chính Làn đang tĩnh dưỡng trên mái ngói tòa nhà cao nhất. chàng tranh thủ những giây phút hiếm hoi để mà uống đinh đan và chăm sóc vết thương. Chính là sợ mất nhiều máu nên là không dám rút mũi tên ở bắp tay trái ra, mà dùng tiểu kiếm chặt cụt đi. Nhưng mà đối với ba vết đao sau lưng, chàng chẳng thể nào với tới được. Chờ lửa bốc lên đến mái, Chính Lan mới tung mình xuống đất, tiến về phía đối phương. Miêu Ưng lão tổ mừng rỡ nói: "Ồ, hay, hay lắm, đúng là tránh nhà mới ra mặt chuột. Ngươi tận số rồi." Chính Lan không để ý đến câu nói ấy mà bình thản nói: "Ờ, hai lão hói kia là ai vậy?" Lão tổ cười hằng hắc: "Họ là Trung Ly Song Thần ở Hồ Bắc, ngươi không nhận ra sao?" Chính Lan khẽ chấn động: "Ồ, té ra là Ngô Thị huynh đệ, tại hạ nghe danh đã lâu, muốn thử vài chiêu có được chăng?" Nhất thần Ngô Hiển lạnh lùng đáp: "Ngươi định kéo dài thời gian để mời cho bọn hỏa chân nhân vào cứu người đấy ư? Làm sao họ vượt qua nổi đám thạch thể thiết trùy quái nhân của chúng ta được?" Nhưng mà từ ngoài đã vọng vào ba tiếng nổ kinh hồn. Miêu Ưng lão tổ biến sắc bảo: "Nhị vị còn chờ gì nữa mà không thanh toán Hồng Nhất Điểm cho xong đi. Với đảo thiên thần đạn thì chẳng ai cản nổi bước chân của Tây Môn lão quỷ đâu." Chính Lan thầm thắc mắc, không hiểu nhạc phụ mình lấy đâu ra hỏa khí. Khi mà chàng rời Vu Hồ thì lão cũng chưa bắt tay vào việc chế tạo. Trung Ly Song Thần lo lắng cho đám quái nhân, bèn chút hận lên đầu Chính Lan. Hai lão vùng cây thiết tiêu đen tuyền xông vào tấn công chàng. Bản lĩnh của họ không thua kém gì Miêu Ưng lão tổ, nên là khí thế cực kỳ mãnh liệt. Chính Lan đã thọ thương nơi tay tả, nên là chẳng thể nào thi triển trường pháp, bèn dùng pho Thái Trần kiếm pháp mà đối phó. Tay trái của chàng buông thòng chứ không bắt kiếm ấn, và máu từ vết thương nhuộm đỏ cả vai áo. Hiện tượng này khiến cho Song Thần hoan hỉ và chẳng còn sợ chàng sử dụng tuyệt kỹ Nhất Điểm Hồng. Sáo dài, kiếm ngắn nên là hai luồng sáo quang như là phủ kín Chính Lan. Mảnh thép mỏng nhọn và sắc bén hai bề luôn hăm he đâm thủng ngực của đối phương. Nhưng mà kiếm pháp vốn là sở trường của Chính Lan. Chàng ung dung dệt màn kiếm quang quanh thân, chống đỡ những đoàn hiểm ác của Song Thần. Thiết tiêu chạm vào kiếm, ngân nga không dứt. Đã gần trăm chiều mà vẫn chưa hạ được chàng. Trung Ly Nhất Thần giận dữ rú lên như là quỷ dữ. Đó là ám hiệu để mà Nhị Thần cùng phối hợp đánh chiều Song Long Thôn Ngọc. Hai cây trường tiêu hóa thành hai con rồng đen, vươn móng vuốt chụp vào cơ thể của Chính Lan cả trước lẫn sau. Chân khí kiệt quệ, chàng chẳng thể nào dùng khinh công để mà tránh né. Chính Lan đành thi triển chiêu Tàn Phong Quyển Vũ. Thân hình của chàng xoay tít trong cơn gió xoáy, kiếm phong cuồn cuộn đánh bản những mũi tiêu chết chóc. Nhưng mà lực bất tòng tâm, Chính Lan không đủ công lực để mà giữ cho màn kiếm ảnh liền lạc, kín đáo như là mong muốn, chúng liền hai đòn vào lưng và ngực. Vết thương ở phía sau rạch từ vai hữu xuống hồng tả, còn vết thương ở phía trước vắt ngang lồng ngực. Tuy là chỉ cắt đứt da thịt, nhưng mà máu tuôn xối xả. Song Thần đắc ý nhìn thân thể rách nát, đẫm máu của đối phương mà bật cười ngạo nghễ. Hai lão ác ma đả thương Chính Lan xong đã giàn hoạt lùi lại ngay và giữ vững vị trí tả hữu chứ không đứng chung. Họ cứ ngỡ Hồng Nhất Điểm đã trở thành cá nằm trên thớt, chờ hóa kiếp. Nào ngờ Chính Lan lướt thẳng về phía Nhất Thần, xuất chiêu Mãn Không Tinh Hà, tạo ra làn mây hàn tinh lấp lánh. Tất nhiên cước bộ của chàng chậm chạp, nên là Nhị Thần đã áp đến sau lưng, trước khi mà chàng tiếp cận đến Nhất Thần Ngô Hiển. Ngô Hồng Châu mừng rỡ xuất chiêu Cửu Tiêu Đoạt Phách, nhằm vào chín đạo huyệt từ gáy đến thắt lưng của Chính Lan. Tuy nhiên, khi mà mũi tiêu còn cách thân của đối phương vài gang, lão bỗng nghe bụng dưới đau đớn khủng khiếp và chân khí tiêu biến cả. Nhị Thần gào lên ghê giận, ôm bụng quỳ xuống. Thì ra Chính Lan đã dùng kế Dương Đồng Kích Tây, giá đo tấn công Nhất Thần, nhưng mà lại nhằm vào Nhị Thần. Ưu thế của chàng là cánh tay tả, dù là thọ thương nhưng mà vẫn có khả năng thi triển tuyệt kỹ Huyết Tiếm Điểm Hồng. Chàng chỉ cần chĩa ngón tay út về phía sau, chờ cơ hội xuất thủ. bàn tay cánh tay của chàng hoàn toàn bất động, đối phương chẳng thể nào biết mà đề phòng. Bí mật của tuyệt kỹ này luôn được giữ kín, nên là nhị thần mới trúng kế. Nhắc lại, nhất thần thấy bào đệ sắp đông thủng lưng của chính làn, phấn khởi múa hắc tiêu chống đỡ chiều kiếm. Thấy kiếm ảnh mịt mù, hàn tinh răng mắc, lão thầm e ngại nên là thủ nhiều hơn công. Chỉ cần chặn đứng được chàng, thì nhị thần Ngô Hồng Châu sẽ thành công. Nào ngờ em của lão lại lăn ra chết đồn ngột. Tiếng thét đau đớn của nhị thần khiến cho lão rúng động, đường tiêu chậm lại và lộ ra sơ hở. Chính làn là bậc thầy trong kiếm đạo, lập tức thọc kiếm vào trong đấy. Mũi kiếm của chàng đâm thủng sườn trái của đối phương. Nhưng Ngô lão quỷ đã kịp vung tà thủ, vỗ một trường vào ngay ngực của chính làn, đẩy chàng văng ra xa gần trượng. Chúng đòn này, chính làn hộc ra một vòi máu nóng, tay chân bại hoại. Chàng chẳng còn một chút khí lực nào. Bằng ý chí của người hiệp sĩ, chàng cố gượng đứng lên. Nhất thần tuy là thọ thương, nhưng mà công lực vẫn còn sung mãn. Lão lướt đến xem qua thi thể của nhị thần, thấy bào đệ đã tuyệt khí, đau đớn gầm lên. Hồng nhất điểm, lão phu sẽ băm xác người để mà trả thù cho nhị đệ. Nhưng mà lão chưa kịp xuất thủ, thì hai vật tròn tròn, lớn bằng trái bưởi đã rơi vào hàng ngũ của giáo đồ Bạch Liên ở vòng ngoài đấu trường và phát nổ vang trời. Dù là chỉ giết được vài tên, nhưng mà cũng đủ dọa cho chúng chạy vắt giò lên cổ. Đồng thời có 10 bóng người lướt đến như là tên bắn. Nhất thần thấy Miêu Ưng lão tổ cũng đã đào tẩu, hậm hực bỏ ý định giết chết chính làn, sợ chậm chân sẽ không thoát chết. Hơn nữa, lão cho rằng vết thương trưởng kia, Hồng Nhất Điểm cũng mà khó sống. Nhất thần chụp lấy xác của nhị thần, phi thân mất dạng. Bọn hỏa chân nhân đến nơi thì chính làn đã quỵ xuống. Thì Mạn và Tố Bình ôm chàng than khóc, bị hỏa chân nhân gạt ra. Mau, mau tránh chỗ cho ta xem thử nào. Ông nhét vào miệng của chàng một nắm linh đan và quát mọi người đi lấy nước. Lát sau, Âu Dương Tiểu Ngưu đã vác một lù xanh về đến. Chân nhân dở khóc dở cười. Người định tắm cho chính làn hay sao vậy? Tiểu Ngưu ngượng ngùng phân bua. Không vác cả lù thì lấy cái gì mà đừng. Chân nhân lấy tiểu kiếm trong tay của chính làn, rạch nát y phục của chàng ra. Mọi người ứa lệ nhìn thấy những vết thương chằng chịt. 12 ngày sau, chính làn đã được đưa về Vù Hồ. Và đến giữa tháng 8 thì thương tích trên người đã kéo ra non. Nhưng tha nổi, chân khí của chàng không sao vượt qua nổi huyệt đản trung và mạch nhâm. Hơn 60 năm công lực đã trở thành vô dụng. Phát trưởng của Trung Ly Nhất Thần đã phong tỏa tâm mạch của chính làn, biến chàng thành một phế nhân. Nếu như mà chính làn chưa từng được ăn thiên niên hà thủ ổ, thì mạng của chàng cũng chẳng còn. Hỏa chân nhân đã tận lực mà không sao chữa trị được cho rể quý. Lão buồn rầu than thở. Thật là không ngờ lão quỷ họ Ngô lại luyện được công phu triệt mạch thủ. Bần đạo đành phải bó tay. Thật là đáng hổ thẹn vô cùng. Chính làn không những mất hết võ công mà còn yếu ớt hơn thường dân vì hơi thở đứt đoạn, lồng ngực đau nhói. Chàng cố nén nỗi tuyệt vọng, an ủi chân nhân. Lão già đã tận lực mà không thành công. Ắt là do mệnh trời định sẵn, hà tất phải băn khoăn. Tiểu tế cũng chẳng lưu luyến gì trốn võ lâm, cần gì phải võ công nữa. Ma Nhãn Đầu Đà vẫn ở Vù Hồ, con cháu đã về đến Mỹ Nhân Cốc. Một là lão hổ thẹn với con dâu về chuyện 10 năm trước, hai là Đầu Đà muốn tung hoành cho thỏa chí tang bồng, bù đắp lại cho mấy chục năm ẩn cư. Ba là chính làn đã cứu mạng cho con lão, lẽ nào lại bỏ mặc chàng trong hoàn cảnh mạt lộ. Nhiếp Vân Sở mân mê chuỗi hạt châu, tư lự bảo. Theo lão phu được biết, thì trong thiên hạ, chỉ có một người duy nhất giải trừ được triệt mạch thủ. Đó là Tàn Diện Ma Thủ, Tưởng Thụ Thành. 16 năm trước, lão ta đột nhiên biến mất, không hiểu là còn sống hay là đã chết. Chính là nói ngay. Năm ấy họ Tưởng phân thây một nữ nhân ở Tứ Xuyên, bị tiên sư chặt đứt tay trái. Giang Tô đại hiệp dù hình thở dài. Thế thì có tìm ra lão tà cũng vô ích. Lan Nhi là đồ đệ của tú sĩ, lẽ nào họ tưởng lại chịu ra tay cứu mạng? Không ai để ý rằng sắc mặt của Âu Dương Tiểu Ngưu thoáng tái xanh. Chính Lan không muốn mọi người thương tâm, vui vẻ bảo Tử Quỳnh. Nương tử, nàng hãy chuẩn bị một vài món bánh mứt để mà cả nhà uống trà thưởng trăng. Tiết Trung Thu đã qua được hai hôm. Các mỹ nhân vì lo lắng cho bệnh tình của trượng phu nên là quên cả lễ Tết. Tử Quỳnh bẽn lẽn nói. Bọn thiếp sơ suất, không mua bánh mứt gì, mong tướng công dùng đỡ rượu thịt. Hỏa chân nhân cười ha ha. Rượu thịt càng tốt, ta rất là sợ đồ ngọt. Mọi người ra vườn hoa, ăn uống trò chuyện đến tận cuối canh hai mới tan tiệc. Trại Tây Thi dù Mỹ Kỳ dìu chàng về phòng. Nàng định trở ra thì Chính Lan giữ lại. Chàng háo hức cười áo mỹ nhân, gây cuộc truy hoàn. Hơn tháng này, Chính Lan không thể nào gần gũi thê thiếp, nên là Mỹ Kỳ hân hoan đáp ứng. Nhưng mà chỉ mới khởi sự, Chính Lan đã nghe tim đập mạnh, đầu óc choáng váng và khó thở. Chàng nằm phục trên cơ thể nóng bỏng, mời gọi kia mà ứa lệ. Chàng không còn là một hiệp khách và cũng không đủ sức để làm một nam nhân. Mỹ Kỳ cảm nhận được những giọt lệ anh hùng đang rơi trên ngực mình, liền siết chặt phu tướng, dịu dàng an ủi. Tướng công mới khỏi bệnh nên là chẳng thể nào bằng với lúc bình thường. Chàng chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa là sẽ như xưa. Chính Lan nằm xuống cạnh ái thê, nhắm mắt như là muốn ngủ. Thực ra là đang dìm mình trong nỗi thống khổ vô bờ. Những ngày sau đó, Chính Lan chẳng còn nghĩ đến chuyện ấm ấp ai nữa. Chàng vẫn vui vẻ nói cười, nhưng mà không giấu được ánh mắt thê lương. Ai cũng biết Chính Lan ngày càng gầy đi và không còn ham sống nữa. Họ cũng cười với chàng, nhưng mà sau lưng ôm mặt khóc ròng. Sáng ngày cuối tháng 8, 6 mỹ nhân thức giấc kéo đến bên chăm sóc phu tướng thì thấy chàng không còn ở trong phòng và trên nệm giường có một mảnh hoa tiền ghi mấy dòng chữ vụng về thô kệch. Gia sư chính là tàn diện ma thủ. Tiểu đệ không nỡ nhìn đại ca chết dần chết mòn nên là liều mạng đưa đến gặp gia sư. Nếu mà người chịu khai ân thì nửa năm sau đại ca sẽ lành lặn trở về. Bằng không, tiểu đệ cũng sẽ cõng quan tài đại ca về Vu Hồ. Chư vị đừng tìm kiếm uổng công. Gia sư không muốn ai biết địa điểm người ẩn cư. Chư vị theo đến chỉ hại cho đại ca mà thôi. Tiểu Ngưu bái bút. Sáu nàng òa lên khóc lóc, nhưng mà Hỏa Chân Nhân lại mỉm cười. Phải mừng lên chứ sao lại khóc. Gã ngốc Tiểu Ngưu xem Chính Lan như là bảo huynh, tất là sẽ hết lời van lạy tàn diện ma thủ cứu mạng. Lão họ tưởng chỉ có mình Tiểu Ngưu là đồ đệ chân truyền, lẽ nào lại nỡ tuyệt tình chứ? Thì Mạn hớn hở bảo, lão gia nói rất là chí lý, chúng ta chỉ cần cho người đi theo, âm thầm hộ vệ là đủ rồi. Trước đây Tiểu Ngưu có nói rằng, gã học nghệ ở Hoành Đoạn Sơn chắc là không sai đâu. Giang Tây Thần Bộ nói ngay, truy tung là nghề của tại hạ, xin chư vị yên tâm. Thì ra canh ba đêm ấy, Tiểu Ngưu vào phòng của Âu Dương Chính Lan, điểm huyệt chàng, đặt tờ hoa tiên lên giường, rồi cõng đại ca rời khỏi Vù Hồ. Gã sinh trưởng bên hồ Côn Minh nên là bơi giỏi như là cá. Chẳng cần thuyền bè cũng đưa được Chính Lan vượt quãng đường hơn một dặm mặt nước. Lên đến bờ, Tiểu Ngưu cõng Chính Lan chạy một mạch tới sáng, rời xa Phù Hồ 30 dặm. Gã dừng chân ở một đoạn đường bờ sông vắng vẻ, giải huyệt cho đại ca. Chính Lan mở mắt nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi. Sao ta lại ở đây? Tiểu Ngưu đỡ chàng ngồi dậy, rồi cười hì hì nói. Tiểu đệ muốn đưa đại ca về hồ Côn Minh thăm mộ của song thân. Chính Lan giật mình, nhớ ra rằng mình đã 3 năm không về cố quận để mà chăm sóc mộ phần. Chàng mỉm cười gật đầu. Nhị đệ nói phải, ta quả là đứa con bất hiếu. Nhưng mà sao ngươi không bàn bạc với ta, mà lại đi đột ngột thế này? Tiểu Ngưu biện bạch. Nếu mà nói cho ra, chỉ sợ là các đại tẩu chẳng cho đi, viện cớ đại ca đang bệnh hoạn. Nhưng mà tiểu đệ đã viết thư để lại, họ sẽ thông cảm mà thôi. Chính Lan biết mình không sống được bao lâu nữa, cũng muốn thắp cho phụ mẫu nén hương cuối cùng. Chàng gạt bỏ ưu tư, vui vẻ bảo. Mặc kệ họ nghĩ ra sao cũng được, huynh đệ ta đi thôi. Tiểu Ngưu đã kịp vừa vội y phục của Chính Lan nhét vào tay nải ở đầu giường, nên là chàng có trường bào thay tấm áo ngủ. Chính Lan thấy có cả tiểu kiếm, tấm đồng bài và ngân phiếu ngàn lượng vàng đã tịch thu của triều thống pháp sư, liền gắt vào bụng. Tiểu Ngưu lại cõng Chính Lan chạy thêm mấy dặm đến bến thuyền. Hai người đi đường thủy, ngược dòng Trường Giang mà về Vân Nam. Hai tháng sau, Tiểu Ngưu và Chính Lan mới đến được Hồ Côn Minh. Mấy tháng trước Tiểu Ngưu đã ghé qua, nhờ người chăm sóc nên là mộ phần sạch cỏ, không đến nỗi điều tàn sụp đổ. Hàng xóm cũ thấy hai nam tử của phu thê Âu Dương Trang Chủ trở về, liền kéo đến hỏi han. Họ đi rồi, Chính Lan nhìn nền nhà cũ, bảo Tiểu Ngưu. Ta sẽ xây lại gia trang. Khi mà ta chết, nhị đệ hãy đưa thê tử của ta về đây sinh sống. Tiểu Ngưu gượng cười, nói lảng sang chuyện khác. Đại ca có nhớ anh em chúng ta đã nô đùa vui vẻ suốt một thời thơ ấu ở bờ hồ này không? Chính Lan gật đầu. Nhớ chứ, ta và người đã bị tiền phụ đánh biết bao nhiêu là lần, vì tội ham chơi mà không chịu về, dù là trời đã tối. Hai người cùng ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ, đến trưa mới về nhà một bằng hữu của nhu diện phán quan. Đào Lão là một vị quan đã về hưu, không biết võ công, kết giao với Âu Dương Tùng qua thi phú. Đào Kính nghe giới thiệu, hoan hỉ chào đón giữ lại dùng cơm. Chính Lan định đổi ngân phiếu ngàn lượng vàng ở một tiềm trang trong thành Côn Minh, đưa cho Đào Lão 6.000 lượng bạc, nhờ gọi thợ xây dựng lại Âu Dương gia trang. Tất nhiên là Đào Kính vui vẻ nhận lời. Ăn xong bữa cơm, Tiểu Ngưu nói với Chính Lan. Đại ca, tiểu đệ muốn đưa đại ca đi thăm gia sư. Người cũng ở gần đây thôi. Chính Lan sửng sốt. Sao trước đây ngươi bảo rằng sư phụ đã chết ở Hoành Đoạn Sơn? Tiểu Ngưu cười hè hè. Gia sư đã dọn về ngọn núi Vân Sơn ở phía tây thành Côn Minh. Người không muốn ai biết danh hiệu, nên là dặn tiểu đệ nói như vậy. Chính Lan nhíu mày. Thế lệnh sư là bậc kỳ nhân nào vậy? Tiểu Ngưu lúng túng đáp. Gia sư là Phật Tâm Chân Nhân. Chính Lan thông thuộc tình hình võ lâm trong vòng vài trăm năm trở lại đây, vậy mà chưa hề nghe qua danh hiệu này. Chàng tùm tìm cười nói đùa. Cửu ngưỡng, ta phải đến bái kiến mới được. Tiểu Ngưu mừng rỡ, cõng Chính Lan đi về hướng tây. Gần canh giờ sau, hai người đã có mặt trước một tòa cổ miếu trên sườn núi Vân Sơn. Tiểu Ngưu ngoác miệng gọi to. Sư phụ, Đồ Nhi đã về đây. Cánh cửa gỗ mở toang và xuất hiện một đạo sĩ râu tóc bạc trắng, tay áo bên trái phất phơ vì cụt đến bả vai và dung mạo xấu xí vì bị rạch nát đến hàng chục vết sẹo dọc ngang. Nhưng mà đôi mắt lộ kia nhìn Tiểu Ngưu với vẻ yêu thương trìu mến. Lão cười hà hà, để lộ hàm răng nhọn hoắt và đáng sợ. Ngưu Nhi về đấy à? Ta đang nhớ đến người, không ngờ thật là linh ứng đấy. Tiểu Ngưu đặt Chính Lan đứng xuống, vui vẻ đáp. Đồ Nhi cũng nhớ ân sư, nên là nhân dịp đưa đại ca về viếng mộ song thân, liền ghé Vân Sơn vấn an. Chính Lan vòng tay thi lễ. Vãn bối là Âu Dương Chính Lan, bào huynh của Tiểu Ngưu. Hôm nay vãn bối đến đây, trước là bái kiến, sau là bái tạ đạo trưởng đã dạy dỗ già đệ. Lão đạo gật gù. Té ra là nam tử của nhu diện phán quan Âu Dương Tùng. Bần đạo có nghe Tiểu Ngưu nhắc đến hoài. Xin mời vào trong dùng trà. Tòa miếu cũ này có ba gian, ngăn cách bằng hai hàng cột tròn đen bóng. Gian chính giữa là điện thờ Tam Thanh. Gian bên tả cũng có bệ thờ, nhưng mà không rõ thờ vị thần nào. Còn gian bên hữu là chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế. Đạo nhân rót trà. Tiểu Ngưu vừa nhấp xong một chén trà đã nói ngay. Sư phụ, gia huynh bị trúng một đoàn triệt mạch thủ. Mong người vì Đồ Nhi mà ra tay chữa trị dùm. Lão đạo biến sắc hỏi. Phò độc trưởng kia là do ai thi triển? Chính Lan từ tốn đáp. Bẩm đạo trưởng, người ấy là Trung Ly Nhất Thần Ngô Hiển. Lão đạo trầm ngâm bảo, người thử đưa tay cho bần đạo chuẩn mạch xem sao. Chính Lan nhấc ghế ngồi lại gần, đặt cả hai tay lên bàn. Đạo nhân kiểm tra kinh mạch một hồi lâu, lạnh lùng hỏi. Người là đệ tử của bậc cao nhân nào, mà trong người có đến hơn một hoa giáp công lực? Tiểu Ngưu kinh hãi đáp thay Chính Lan. Gia huynh là truyền nhân của Báo Ứng Lang Quân Trọng Phú Lan. Lão đạo quắc mắt nạt. Nói láo, Báo Ứng Lang Quân chuyên luyện đồng tử nhất nguyên công, là tâm pháp dương công. Còn trong người tiểu tử này lại là nội công âm nhu của đạo gia. Chính Lan điềm đạm bảo Tiểu Ngưu. Nhị đệ, ta đã biết đạo trưởng đây là tàn diện ma thủ và không có ý định giấu giếm sư thừa. Chàng quay sang nói với lão đạo. Tưởng tiền bối, tại hạ chính là đồ đệ của Hoàng Hạc Tú Sĩ Ngũ Di Nghiệp. Nếu mà tiền bối chưa quên được mối thù hận chặt tay năm xưa, thì cứ việc giết tại hạ mà báo phục. Tiểu Ngưu sụp xuống ôm chân sư phụ khóc lóc. Sư phụ ơi, đồ nhi chịu ơn dưỡng dục kiêu mang của Âu Dương, lòng luôn xem Chính Lan là bảo huynh. Xin ân sư thương đồ nhi mà bỏ qua chuyện cũ. Nếu không đồ nhi sẽ tự sát chết theo đại ca thôi. Gã vừa nói vừa khóc ồ ồ như là trâu giống. Tàn diện ma thủ yêu thương Tiểu Ngưu như là con ruột của mình, hiểu rõ tính ương bướng của gã. Lão thở dài bảo. Ngưu nhi đừng khóc nữa. Sư phụ không giết đại ca của người đâu. Tiểu Ngưu mừng rỡ, vớ ngay tà áo của quỷ diện lau nước mắt, đứng lên cười toe toét. Đa tạ ân sư, xin người chữa trị luôn cho đại ca. Nếu mà y chết vì bệnh, thì đồ nhi không còn ai là thân thích đâu. Quỷ diện gầm lên. Phế ngôn, ta không giết gã là phúc lắm rồi. Ngươi còn dám đòi hỏi ta cứu đồ đệ của kẻ thù nữa sao? Tiểu Ngưu thấy sư phụ nổi trận lôi đình, sắc diện vô cùng hung dữ, bẽn lẽn im bặt. Chính Lan đứng lên vòng tay nói. Cảm tạ tiền bối đã rộng lượng, tại hạ xin cáo biệt. Thân thể của chàng quá hư nhược, chỉ đi được vài bước đã loạng choạng trực ngã xuống. Tiểu Ngưu chạy vội đến đỡ, đau đớn bật khóc và lên tiếng trách móc ân sư. Sư phụ thấy chết mà không cứu. Sao còn được gọi là người tốt được chứ? Tàn diện ma thủ nghe đồ đệ thân yêu nói thế, lòng đau như cắt, run rẩy bảo. Ngưu nhi, con có biết rằng Hoàng Hạc Tú Sĩ đã sai lầm khi mà chặt tay của ta hay không? Chính Lan biến sắc bảo Tiểu Ngưu dìu mình quay lại chỗ ngồi. Chàng nghiêm giọng nói với Tường lão. Ấn tình thế nào, xin tiền bối nói rõ. Nếu quả đúng là tiên sư hành động hồ đồ, tại hạ sẽ hoàn lại công đạo cho tiền bối. Tàn diện ma thủ lắc đầu, mỉm cười chua xót, như là muốn nói rằng mọi sự bồi hoàn đều đã quá muộn màng. Lão bồi hồi kể. Bần đạo chính là Đường Vĩnh Lộc, bao đệ của Vô Ảnh hội chủ Đường Vĩnh Phục. 20 năm trước, gia huynh đi ngang qua Âm Sơn, tình cờ đả thương nam tử của Thiên Ảo cung chủ Phùng Thiệu Đính, bị lão bắt giam. Phùng cung chủ bèn gửi thư đến tổng đàn của Vô Ảnh hội ở ngoại thành Hàm Dương, bắt bổn hội đem ngàn lượng vàng và một bảo vật nữa đến Âm Sơn chuộc mạng hội chủ. Bần đạo là em ruột nên là được cử đi. Không ngờ giữa đường bần đạo lại gặp một nữ nhân rất là xinh đẹp và bị nàng quyến rũ. Chưa đến Âm Sơn, nàng ta đã hạ độc bần đạo, rồi mang vàng và bảo vật trốn mất. Bần đạo tỉnh lại, hối hận vì tính nhẹ dạ của mình, liền cào nát mặt mũi, đổi tên là Tưởng Thụ Thành, quay lại truy tầm nữ nhân xảo quyệt kia. Manh mối duy nhất là gốc gác tứ xuyên của nàng. Sau 4 năm phiêu bạt, bần đạo nổi danh tàn diện ma thủ, và cuối cùng cũng tìm ra ả hồ ly Phan Lợi Lợi kia. Bần đạo bắt ả, đem ra một cánh rừng vắng ở cạnh dòng sông Mạnh Giang tra hỏi. Nhưng hỡi ôi, ả thú nhận đã đánh mất tấm cửu thiên đồng bài và tiêu sạch ngàn lượng vàng. Thế là bần đạo không còn hy vọng cứu được bảo huynh, liền nổi trận lôi đình, băm xác ả họ Phan. Tình cờ lúc ấy lão quỷ Hoàng Hạc tu sĩ đi ngang, chưa hỏi rõ đầu đuôi đã chặt phăng tay trái của bần đạo. Nhờ tung ra một trái vô ảnh yên cầu, bần đạo mới thoát thân được. Khi mà trở lại Hàm Dương nhận tội, thì vô ảnh hội đã tàn rã mất rồi. Bần đạo nhớ lại lời khai của Phan Lợi Lợi rằng đã đánh rơi đồng bài ở đất Vân Nam, liền cố gượng sống đi về đây để mà tìm kiếm. Chính Lan nghe xong câu chuyện thương tâm ấy, liền quỳ xuống lạy tàn diện ma thủ Bà Lợi rồi nói: lỗi lầm của tiên sư, tại hạ xin gánh hết, tiền bối cứ tùy nghi mà xử trí. Chàng quay lại bảo Tiểu Ngưu: nhị đệ, đây là việc riêng của sư môn đại ca, ngươi không được xen vào, nếu không ta cũng cắn lưỡi tự san ngay. Tiểu Ngưu gật đầu nhưng mà khóc lóc thảm thiết. Bỗng gã nín mặt chạy đến níu áo sư phụ và nói: ân sư, bản lĩnh của chính đại ca còn cao siêu hơn cả Hoàng Hạc tú sĩ ngày xưa, hay là ân sư cứ chữa trị cho đại ca lành lặn, rồi y sẽ cùng đồ nhi đến Ân Sơn để mà cứu sư bá về. Tàn diện ma thủ nghi hoặc hỏi Chính Lan: có thực là võ công của người lại cao siêu đến mức ấy sao? Chính Lan ngượng ngùng: nếu như mà phối hợp cả tuyệt học của Báo Ứng Lang Quân thì quả thật là tại hạ có hơn tiên sư một bậc. Lão đạo suy nghĩ một lúc rồi thở dài: thực ra thì dẫu có võ công tuyệt thế cũng vô ích, vì chẳng ai biết vị trí của Thiên Ảo Cung. Nếu mà có cửu thiên đồng bài trong tay, đến Âm Sơn gặp người của họ thì mới được đưa vào. Chính Lan đang quỳ chống tay đứng lên, lúc mà chàng co gối thấy bụng bị cấn bởi một vật cứng cứng, nhớ đến mảnh đồng bài trong người, hồi hộp hỏi: bẩm tiền bối, chẳng hay là cửu thiên đồng bài có hình dáng như thế nào? Tàn diện ma thủ buồn bã đáp: đó là di vật của cửu thiên đế quân, đệ nhất kỳ nhân thời nhà Nguyên. Mặt trước có bốn chữ cửu thiên lệnh bài bằng giáp cốt văn tự. Mặt sau có hà văn rắc rối, nhưng mà được cho là họa đồ dẫn đến cửu thiên đế cung. Chính Lan mừng rỡ móc đồng bài ra đặt xuống trước mặt của lão nhân: vậy xin tiền bối xem thử có phải là vật này không?